chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 994 khó trách anh ta và Minh Giao có thể làm bạn được, giống như hai đứa trẻ hồn nhiên rực rỡ mà chơi những trò ấu trĩ với nhau, lại còn có thể chơi vui vẻ như vậy bởi vì thời thơ ấu của bọn họ đều âm u trải qua vô số âm u, vẫn có thể có một trái tim trong sáng là điều rất khó. Cô tiêu hóa hết tất cả những việc này ở trong đầu một lần, nhíu mày nói. Chú, vì sao lúc trước chú không nói cho em biết, có phải là chuyện gì sạch sẽ đâu? Nói cho em làm cái gì? À, vậy tại sao hiện tại lại nói? Không phải bị em ép nói sao? Khụ khụ, chú, hôm nay em tức giận cũng không phải nhằm vào hiện tại có thể nói đã xảy ra chuyện gì được rồi chứ? À, chú còn phải trả lời một vấn đề của em thì em mới suy xét xem có nên nói cho chú hay không? Tôn Noãn Tâm, anh nói rồi, em không được giấu giếm anh bất cứ chuyện gì. Em biết, chú ơi được không, chỉ hỏi một vấn đề thôi. Lệ Minh Viễn không có cách nào, anh hít sâu một hơi nói. Em nói đi, cái đó, Minh Giao là con ngoài giá thú của nhà họ Lục. Nếu các trưởng bối nhà họ Lục mà biết Minh Giao tồn tại, liệu họ có thể đem Minh Giao về nhà họ Lục nuôi dưỡng không? Khả năng này rất cao. Không phải Minh Giao không phải muốn xa thầy với mẹ sao? Trên lưng Minh Giao sẽ mang cái tên con riêng cả đời sao? Lệ Minh Viễn phân tích cho nếu Minh Giao đúng thật là con gái của Lục Viễn Phương. Vậy thì trưởng bối nhà họ Lục sẽ có quyền đưa Minh Giao về nhà họ Lục để tiếp tục nuôi dưỡng, để Minh Giao mang họ Lục. Rốt cuộc thì trên mặt pháp luật, bố mẹ hai bên, ai có thể nuôi đứa trẻ tốt hơn thì đứa trẻ liền phán cho người đi. Nếu đã như vậy, ngay cả chú cũng không có cách nào giúp Minh Giao sao? Chuyện đó là chuyện riêng, người ngoài chen vào không lọt tay, ở trên pháp luật. Anh và Minh Giao không có bất cứ quan hệ nghĩ nên không có quyền lên gờ, Bạch Kỳ Xương thì có. Nhưng Bạch Kỳ Xương không có năng lực để giành lấy con bé. Tôn Noãn Tâm có chút mất mát nói. Như vậy sao? Cho nên, có thể nói được chưa? Chú, nếu là như thế thì em liền không thể n. Vì sao? Em muốn bảo vệ Minh Giao thật tốt. Cho nên cô nhóc này đặc biệt gọi tới là để khiến anh ăn uống không ngon sao? Nói một nửa cũng không nói. Tôn Noãn Tâm nói sang chuyện khác. Chú ăn cơm chưa? Vừa mới ăn xong, em đi gọi cơm hộp trước đã. Em và Minh Giao còn chưa có á, từ từ. Chú còn có việc sao? Tôn Noãn Tâm, em nghĩ kỹ đi, em định không nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Tôn Noãn Tâm hít hít mũi nói. Em làm giao dịch với Kỷ Vân Như. Nếu em không so đo chuyện hôm nay thì cô ta sẽ không tiết lộ việc Minh Giao tồn tại với trưởng bối nhà họ Lục. Chú đừng ép em, hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em không thể nói, Minh Giao khóc lóc nói không muốn về nhà họ Lục. Kỷ Vân Như sẽ tra tấn chết con bé. Em đồng ý là sẽ bảo vệ con bé rồi. Lệ Minh Viễn nghe cô nhóc nói mang theo tiếng khóc nức nở, trong lòng quả thực giận sôi máu. Rất rõ ràng chuyện này lại không tránh khỏi việc liên quan tới Kỷ Vân Như. Cách chương.